Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 83, cà phê đắng. Canh thứ ba, cầu đặt mua, toàn trường vắng vẻ, chỉ có lạnh lẽo gió, nhẹ nhàng lướt qua, giống như cũng không dám lại huyên náo. Quân đội đã che đậy tín hiệu, phong tỏa hiện trường. Một chiếc máy bay trực thăng hoặc xoay quanh hoặc lên không, dừng lại ở bốn phương tám hướng trên không, cánh quạt nhanh chóng chuyển động, âm thanh tụ hợp lại cùng nhau. Rất có cảm giác tiết tấu, dường như, lại như là đại lượng máy bay trực thăng vũ trang đem nơi đây bao quanh vây nhốt. Sự thực như vậy, trên núi tuyết khí trời sáng sủa, nhẹ nhàng lạnh lùng lại sạch sẽ, không gặp hoa tuyết phiêu. Hay là đạp tuyết không tiếng động, to lớn đoàn kịch hơn trăm người, khắp mọi mặt cơ bản sắp xếp quay chụp hiện trường yên lặng như tờ. Mọi người tại đây đều bao bọc nặng nề bông phục, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích như điêu khắc, cũng không có nuốt nước miếng âm thanh, cũng không có khe khẽ nói nhỏ nghị luận, chỉ có ánh sáng cơ khí, rất ít mấy đài chuyên nghiệp máy móc tiếp tục vận chuyển. Tiếng vang hết thảy bị che lấp. Ông trời, phát sinh cái gì? Từng cái trợn mắt ngoác mồm, lại mờ mịt, lại chấn động, vừa sợ hãi đến phức tạp cảm giác. Chủ yếu là kinh hãi cảm quá nồng nặc rồi. Chân thực cảnh tượng hoành tráng. Ai, nếu có thể ghi chép xuống làm tư liệu sống là tốt rồi. Hậu kỳ tu chỉnh ảnh, chế thành tư liệu sống. Tuyệt đối bán cái giá tốt tiền. Những quân sự kia đề tài đoàn kịch ước gì tiết kiệm quay chụp thành phẩm. Huống hồ như thế nào đi nữa bố trí, như thế nào đi nữa tỉ mỉ quay chụp, như thế nào đi nữa chú trọng chi tiết nhỏ, cũng không có như thế giống y như thật. Mấy cái thợ quay phim cách không đối diện, còn có mấy cái chế tác hậu kỳ nhân viên cũng tâm động không ngừng. Thế nhưng không ai dám tùy tiện lộn xộn, từ người đàn ông trung niên tổng đạo diễn, cho tới từng cái ăn xong hộp cơm diễn viên quần chúng. Xa xa nhìn quân đội nhân viên động tác, bạch, có người đứng nghiêm chào, bạch, có người mắt lộ ra sùng bái cùng vẻ kích động, căn bản không thể bình tĩnh, cảm xúc chập trùng, siêu phàm thế giới truyền kỳ, thí thần giả. Danh hiệu Hồng Diệp cố vấn, hai vị cố vấn, trong truyền thuyết đỉnh phong cường giả, siêu phàm lĩnh vực tiên phong, thường thường chỉ nghe tên, không gặp người, ngày hôm nay lại có thể nhìn tận mắt gặp bản thân. Phàm là biết được siêu phàm nội tình, màu đỏ kim quân đội nhân viên tất cả đều kích động lên. Tôn kính phát ra từ nội tâm, dồn dập nghiêm hoặc hành lễ, một mắt nhìn lại. Hai người này chỗ đi qua, quanh thân hết thảy quân đội nhân viên làm ra tương ứng phản ứng. Hoàn toàn là đại lãnh đạo cải trang vi hành phạm, kia quân đội người phụ trách khom lưng theo, đi theo hai người kia bên cạnh, hơi hơi lạc hậu non nửa bước, hình như ở xin chỉ thị cái gì, đáng tiếc quá xa nghe không rõ. Vương Đan Tịnh mím môi thật chặt, nhìn hai người kia càng đi càng xa. Từng vị quân đội nhân viên nghiêm hành lễ, cả người đã bối rối. Đến nửa ngày, khóe mắt dư quang quét mắt tổng đạo diễn, trung niên nam nhân kia cũng là rất mờ mịt, tầm mắt không có cách nào tập trung. Lý đạo, chúng ta, Vương Đan Tịnh trung quy không nhịn được nhỏ giọng hỏi, mặt mày có chút tái nhợt, ánh mắt ẩn chứa chất vấn, nàng liền muốn biết. Đoàn kịch đến cùng phạm vào chuyện gì, để quân đội coi trọng như vậy? Vương Đan Tịnh hiện tại một điểm không hoài nghi đoàn kịch tồn tại nghiêm trọng làm trái quy tắc. Thậm chí đánh đáy lòng cảm thấy, tuyệt không phải phổ thông làm trái quy tắc trái pháp luật. Gây chuyện lớn rồi, khả năng còn phải phối hợp quân đội điều tra. Vậy thì quá tệ, quá ảnh hưởng đoàn kịch danh dự. Người đàn ông trung niên tổng đạo diễn liếc mắt Vương Đan Tịnh, âm thầm nôn nóng lên, khóe miệng cũng biến thành cay đắng. Đáng ghét, ta Weibo có mấy triệu fan đây, so với người đàn ông trung niên tổng đạo diễn lo lắng sự tình, Vương Đan Tịnh trước tiên cân nhắc chính là chính mình danh tiếng, liên lụy đến tiền đồ lợi ích, phối hợp điều tra không đáng kể. Nhưng, vạn nhất tin tức truyền đi, trời biết những tin tức kia truyền thông sẽ làm sao báo đảo. Có một ít quan tâm đường viền hoa điểm nóng cùng si căng đan phóng viên paparazzi không nửa điểm nghề nghiệp tố dưỡng, lương tâm đã sớm mài không còn, là hấp dẫn mọi người nhãn cầu, bất luận cái gì cũng dám phát, dù cho vô căn cứ, có lưu lượng, chính là thành công đại danh từ. Vương Đan Tịnh cảm thấy trong miệng hình như ngậm lấy một cái khổ qua. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người lần lượt phối hợp điều tra, trắng xóa trên núi tuyết, trên mặt tuyết, Vương Đan Tịnh sắc mặt không có thay đổi gì, bao bọc nặng nề bông phục, chỉ là dùng mình một cái. Ai, nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế chấn động qua đi mà vặn vẹo tinh xảo trang dung. Tay ngọc nhỏ dài có chút lạnh, sắc mặt dần dần khôi phục ngày xưa hồng hào. Sự tình cuối cùng đi qua rồi, tan thành mây khói, quay về bình tĩnh. Vương Đan Tịnh cảm thấy khí trời gió thật không tệ, thật hù chết cá nhân. Vương Đan Tịnh xa xa nhìn từng chiếc một máy bay trực thăng vũ trang lên không, biến mất ở núi tuyết chân trời. Nàng tuy là chuẩn nhất tuyến đang hot tiểu hoa, có vô số fan vây đỡ, yêu đương mua cái si căng đan liền có thể dễ dàng trên hot search, đập quá rất nhiều loại hình điện ảnh và truyền hình kịch. Nhưng là chưa bao giờ trải qua giống ngày hôm nay như thế hoang đường, như thế không hợp thói thường sự tình. Đúng đấy, dù cho đề tài quân sự điện ảnh quay chụp hiện trường cũng không ngày hôm nay khung cảnh này. Người đàn ông trung niên tổng đạo diễn nhìn quét yên tĩnh dị thường đoàn kịch sân bãi, mắt thấy tất cả mọi người vô tâm đóng kịch, nhân tâm di động, xì xào bàn tán, đành phải để mọi người tạm thời nghỉ ngơi mấy phút, chốc lát nữa lại đập theo sát. Hắn sắc mặt uể oải chậm rãi ngồi ở một cái ánh đèn cơ khí bên trên, lấy ra thông khí bật lửa, đốt một điếu thuốc thơm. Hắn mạnh mẽ hút một ngụm lớn sương khói, mẹ nó lại thực sự là vì như vậy một đài ống nhòm. Thế giới đến cùng làm sao rồi? Chờ đã, bộ kia ống nhòm là cái nào mang vào đoàn kịch? Người đàn ông trung niên bỗng nhiên đứng lên, dị thường tái nhợt sắc mặt quét mắt mọi người, tức khắc nhớ tới có một cái phó đạo diễn sự nghiệp không thuận, mấy năm gần đây mê muội thiên văn học, lòng dạ vũ trụ, là hắn, chính là hắn. Người đàn ông trung niên ánh mắt âm trầm nhìn sang quân đội căn cứ, người phụ trách xoa xoa não mồ hôi, đăm chiêu nhìn ngồi ở phòng thẩm vấn hai người này tách ra hỏi đi, rất nhanh sẽ đạt được hai phần hỏi ghi chép. Một cái là diễn viên quần chúng Lục Cương, Quảng Nam người, năm nay 28 tuổi, thân cao 1m87, bình thường không tốt ham mê, từng có một lần xuất ngoại ghi chép. Một cái là đoàn kịch vai phụ Tô Mông, Giang Nam người 21 tuổi, hiện nay vẫn là học sinh, Đế Đô Điện ảnh và Truyền hình Đại học sinh viên năm 3. Lần này đi ra cùng đoàn kịch, thân phận tư liệu không chỗ đặc biệt gì. Ồ, thực sự là tính ngẫu nhiên xác suất nhỏ sự kiện sao? Người phụ trách đứng ở phòng thẩm vấn bên cửa sổ, tầm mắt quét tới quét lui, nhìn chằm chằm hai người khuôn mặt. Hắn làm sao không tin trên đời sẽ có như thế gặp may đúng dịp sự tình. Thiên địa chi lớn, núi tuyết vô cương, một mực liền để hai người các ngươi cho nhìn thấy rồi. Bình thư đều không như thế xảo. Tiếp tục hỏi, hắn ra lệnh, lại nhận được tin tức. Bộ kia kính thiên văn xứng có Bluetooth công năng, không chỉ có thể tự động điều chỉnh xem sao phương hướng, còn có video công năng đặc biệt đầy đủ hết. Vậy thì rất thú vị rồi. Chuyện ra sao, mua đài ống nhòm cũng coi như, vẫn là thiên văn ống thẳng hình, có thô sơ cố định giá 3 chân, các thức, các loại công năng tất cả đều có. Có phải là có vấn đề à? Mua sắm trực tuyến, 10 năm tín dự lương tâm thành tín tốt thương gia. Quân đội người phụ trách nhìn mua sắm trực tuyến áp trên thương phẩm giao diện. Khen ngợi như nước thủy triều. Trên căn bản muốn cái gì công năng liền có cái gì công năng. Còn có thể tự động tìm sao. Cùng với ném bình, thời đại đang biến hóa. Khoa học kỹ thuật đang biến hóa. Hắn không khỏi nói một câu xúc động. Chức năng này, nhìn hình như so với quân đội chúng ta đặc cung ống nhòm còn lợi hại hơn. Phàm nhân, nhỏ yếu sinh vật ý chí, 450% sức mạnh, 478% cảnh giới, 0.18 một người trị, 10 đường hồng quét mắt hệ thống giao diện, cảnh giới trị số lại tự mình gia tăng rồi 0.01. Một người tu luyện chiến pháp, ngộ tính tượng trưng, đường hồng trầm ngâm một lúc, cúi đầu, yên lặng nhìn một chén nóng bỏng cà phê đắng. Cà phê hiện ra màu nâu đậm, tràn ngập mùi thơm, mặt ngoài thường thường nổi lên một chút nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Hắn ngẩng đầu, đây là một nhà phòng cà phê, bên tai vờn quanh du dương nhạc êm dịu, đại khái là đàn dương cầm biểu diễn, giãn thảng mà lại nhàn nhã, tràn ngập lười biếng thoải mái tiểu tư tư tưởng, làm người theo bản năng yên tĩnh, bầu không khí không sai. Lắp đặt thiết bị phong cách cũng xa hoa, mềm chậm ánh đèn phối hợp kiểu châu Âu giản lược gió. Đường hồng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất có thể nhìn đi ra bên ngoài trên đường phố xe đến xe đi. Người đi đường cũng qua lại không dứt, xuyên thục phân khu hành động toàn diện kết thúc. Hắn nên rời đi rồi. Trước khi rời đi, đường hồng dự định cùng Quách Bạc Quân Tiêu Tử Duẫn gặp mặt. Ôn lại ngày xưa đặc huấn doanh thời gian, nhanh hơn, đường hồng liếc nhìn màn hình điện thoại, khoảng cách ước định thời gian còn có 15 phút, bỗng nhiên, lỗ tai hắn hơi động, nhìn về phía mấy mét có hơn bên cửa sổ ghế dài. Ngồi một tên nữ thanh niên, đây là ở, đường hồng nghe được gõ bàn phím âm thanh, nữ thanh niên nhanh chóng đánh chữ, cách cách cách cách âm thanh truyền vào bên tai. Siêu phàm cảm quan mạnh mẽ, hắn hiện tại mới xem như là bản thân trải nghiệm, hắn có thể dễ dàng nghe ra nữ thanh niên ở trên bàn gõ đưa vào cái gì. Tả yêu, mới vừa ở nước Mỹ xuống phi cơ. Chú giải, tả yêu người ở nước ngoài mới vừa xuống phi cơ. Thông thường với một cái nào đó tri thức chia sẻ bình đài trả lời thiết lập trước câu. Nội dung mịt mờ biểu đạt ra rất nhiều cấp độ sâu ý tứ. Tả yêu, nếu các vị thành tâm thành ý mời, bản thân liền cố hết sức trả lời. Người ở nước ngoài, thường thường xuất ngoại, xã hội tầng thứ tương đối cao, mới vừa xuống phi cơ, trăm công nghìn việc, sự nghiệp thành công hoặc đại biểu hành trình bận rộn, nhưng y nguyên quan tâm tri thức chia sẻ trọng yếu. Cho dù không thời gian, cũng nhín chút thời gian vì đại gia giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Ngoặc kép, o, đường hồng trầm ngâm một chút. Tiếp tục nghe, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.